Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thức tỉnh chi kiếm. Lữ Lôi tổ truyền bảo kiếm tuy nhiên không thể ra vỏ kiếm, đao, nhưng vẫn là rất có uy lực, thiết cánh ưng mấy lần phịch đều không thể kích thương Lữ Lôi. Hắn bỗng nhiên hai cánh nghiêng một cái, chém xéo hướng một bên Khương Sầm đánh tới. Chú ý, Lữ Lôi kinh hô một tiếng, thuận tay cầm trong tay bảo kiếm ném hướng thiết cánh ưng. Thiết cánh ưng linh xảo tránh đi, phía sau Khương Sầm tác chính là vừa vặn một bà tiếp nhận bảo kiếm. Khương Sầm không kịp, rất muốn giơ kiếm vung lên, chỉ thấy đột nhiên một hồi chói mắt, kiếm quang theo vỏ kiếm trung tránh hiện ra. Thiết cánh ưng nhất thanh âm buồn bã gáy, hắn lại bị kiếm quang chém rụng gần nửa cái cánh. Thiết cánh ưng cong vẹo mà rơi vào trong rừng rậm, ở đâu còn dám lại trêu chọc Khương Sầm bọn người. Khương Sầm đợi cũng không có tiếp tục đuổi giết thiết cánh ưng. Lúc này ba người bọn họ đều chăm chăm vào Khương Sầm trong tay chuôi này hai xích trường ngũ sắc quang kiếm, kinh ngạc không thôi. Khương sư đệ, ngươi vậy mà rút ra tổ truyền bảo kiếm. Lữ Lôi mắt to trung lộ vẻ không thể tin, phảng phất nhìn thấy quái vật. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khương Sầm mình cũng thật bất ngờ, hắn chỉ là tiện tay một nhổ ra, tựu đơn giản địa bảo kiếm ra khỏi vỏ, căn bản không có bất luận cái gì độ khó sao? Không phải nói chỉ có kiếm chủ nhân mới có thể thanh kiếm ra khỏi vỏ sao? Lâm Lộ kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi chính là bảo kiếm này chủ nhân? Ta đương nhiên không phải, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua kiếm này. Khương Sầm nghi hoặc mà lắc đầu liên tục. Lữ sư huynh, cái này thật là ngươi tổ truyền bảo kiếm, vì sao thoạt nhìn chỉ có hai xích kiếm quang, cũng không thực chất thân kiếm? Đây thật là ta Lữ gia thế thế đại đại tương truyền bảo kiếm. Lữ Lôi nói ra, chỉ có điều bởi vì chưa bao giờ ra khỏi vỏ, ta cũng không biết bảo kiếm đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Khương Sầm đem bảo kiếm chọc vào, trở lại vỏ kiếm, đưa cho Lữ Lôi, tại hạ trong lúc tình thế cấp bách lung tung xuất kiếm. Kính xin Lữ sư huynh đừng nên trách. Lữ Lôi tiếp nhận tổ truyền bảo kiếm, hắn thử. Bảo kiếm như phong cố tại kiếm trong vỏ, vẫn là vô pháp rút ra. Khương sư đệ, ngươi thử lại lần nữa. Lữ Lôi trầm ngâm trong chốc lát hậu, đem bảo kiếm lại ném cho Khương Sầm. Khương Sầm thử nhổ ra một chút, lần nữa không tốn sức chút nào rút ra ngũ sắc quang kiếm. Khương Sầm đem bảo kiếm trả lại cho Lữ Lôi. Lúc này đây, Lữ Lôi lại cự không tiếp kiếm. Không thể tưởng được ta Lữ gia ngàn năm tổ huấn dĩ nhiên là thật sự. Lữ Lôi thì thào nói ra, Khương sư đệ mới được là thanh kiếm này chủ nhân, ta Lữ gia chỉ là thay đảm bảo, hôm nay vật quy nguyên chủ. Khương Sầm không hiểu ra sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là Lữ sư huynh tổ truyền bảo kiếm, vì sao nói ta mới được là chủ nhân? Nói rất dài dòng. Lữ Lôi nói ra, tự ngàn năm trước ta Lữ gia một vị tổ tiên lúc này thành gia lập nghiệp, trở thành Nam Dương Tông khai tông nguyên lão lên, ta Lữ gia thế thế đại đại đều ở tại Nam Dương trong thành. Thanh bảo kiếm này, cũng là vị kia tổ tiên lưu lại truyền thừa bảo vật. Nghe nói là tổ tiên ân công tặng cho, vị kia ân công còn bàn giao, lại để cho Lữ gia thay đảm bảo kiếm này. Cuối cùng có một ngày, kiếm này chính thức chủ nhân sẽ xuất hiện, đến lúc đó Lữ gia hậu nhân là được trả bảo kiếm, hoàn lại ân tình, mà kiếm chủ duy nhất đặc thù, tựu là có thể không tốn sức chút nào mà rút ra bảo kiếm. Kiếm này ta Lữ gia thế thế đại đại tương truyền, không biết đã cứu bao nhiêu Lữ gia tổ tiên tánh mạng. Lữ gia các vị tổ tiên hao hết tâm tư, đều không thể rút ra bảo kiếm, cũng không biết tổ huấn đến tột cùng là thật là giả. Không thể tưởng được giờ này ngày này, kiếm này đến Lữ mỗ trong tay, vậy mà thật sự gặp có thể rút ra bảo kiếm kiếm chủ. Hôm nay Lữ Mỗ đem bảo kiếm trả lại, coi như là giải quyết xong ta Lữ gia ngàn năm truyền lưu tổ tiên nguyện vọng. Khương Sầm càng nghe càng là kinh ngạc, kiếm này đã có ngàn năm lịch sử, hắn tại sao có thể là kiếm chủ? Lữ sư huynh, có phải hay không là nghĩ sai rồi? Tại hạ có thể rút ra bảo kiếm, có lẽ là trùng hợp. Khương Sầm nói ra, Lữ Lôi lắc đầu, tuy nhiên Lữ Mỗ cũng không hiểu trong đó duyên cớ. Nhưng Lữ Mỗ tin tưởng đây không phải trùng hợp. Hơn nữa, kiếm này tại Khương sư đệ trong tay, rõ ràng uy lực càng mạnh, Lữ Mỗ lưu lại bảo kiếm, cũng sẽ chỉ làm người tài giỏi không được trọng dụng. Huống chi, cái này Trụy Tiên cốc hung hiểm vô cùng, có thể không còn sống rời đi cũng chưa biết chừng. Lữ Mỗ hôm nay có thể đem bảo kiếm trả lại nguyên chủ. Dưới Cửu Tuyền, cũng có thể hướng Liệt Tổ Liệt Tông có chỗ bàn giao. Lữ Lôi thập phần kiên trì, Khương Sầm thì cung kính không bằng tuân mệnh, tiếp nhận rồi tặng kiếm. Hắn thử vung vẩy ngũ sắc quang kiếm, hắn phát hiện chỉ cần mình dùng ra một chút pháp lực, có thể vung vẩy ra từng đạo ngũ sắc kiếm quang, sắc bén vô cùng, hơn nữa mũi kiếm chỉ tới đâu, kiếm quang tựu chém ở đâu. Thập phần thuận buồm xuôi gió, cái này có thể so sánh bách kiếm phù dùng tốt hơn. Khương Sầm đại hỉ, bách kiếm phù chỉ là tự hành kích phát, Khương Sầm vô pháp thao túng, dễ dàng ngộ thương, hơn nữa cũng chỉ có thể lại dùng một lần, mà ngũ sắc quang kiếm có thể tùy tâm thao túng, nhiều lần sử dụng, càng thêm thuận tiện. Lữ Lôi khen, Khương sư đệ cũng là chuyên tu kiếm pháp tu sĩ a. Kiếm khí vận chuyển trôi chảy, đủ thấy kiếm pháp thuần thục. Khương Sầm lắc đầu, tại hạ cái này là lần đầu tiên sử dụng kiếm. Lần đầu tiên sử dụng kiếm. Lữ Lôi kinh hãi, hai mắt trừng trừng Khương Sầm, phảng phất đang nhìn một con quái vật. Điều này sao có thể? Lữ Lôi thì thào nói ra. Lữ Mỗ thuở nhỏ học kiếm, trọn vẹn luyện 10 năm mới có thể hóa chân khí pháp lực làm kiếm khí. Khương sư đệ lần đầu tiên sử dụng kiếm, thi triển ra kiếm khí so Lữ Mỗ còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có Lữ Lôi kinh hãi, mà ngay cả Hồn lão cũng thập phần khiếp sợ. Hắn cảm thán nói, lần đầu tiên sử dụng kiếm liền có thể thi triển ra kiếm khí. Nếu không có thân cách nhìn, lão phu thật sự không thể tin được. Xem ra tiểu tử ngươi chẳng những là thanh kiếm này chủ nhân, hơn nữa còn là vạn năm không gặp kiếm tu kỳ tài. Có đạo là thiên hạ công pháp, vạn đạo quy tông, mà kiếm vì vạn đạo đứng đầu. Kiếm tu thần thông mạnh, viễn siêu cùng giai tu sĩ khác. Tiểu tử ngươi chẳng những là cực kỳ khó được ngũ hành thiên linh căn, hơn nữa còn là luyện kiếm kỳ tài. Cái này tư chất, cái này tiềm lực, quả thực nghịch thiên. Lúc trước lão phu nếu có thể có ngươi một nửa tư chất, chỉ sợ cũng không biết luân lạc tới hôm nay cái này cục diện. Ta thật là thanh kiếm này chủ nhân, thật là tư chất nghịch thiên. Khương Sầm mình cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn vốn cho là chính mình chỉ là địa cầu thượng một cái lại phổ không qua lọt trường cấp 3 học cám, tương lai cũng không quá đáng là một cái vì sinh tồn cần cù gian khổ xã hội tầng dưới chót. Nhưng là tại đây tu tiên trong thế giới, thân phận của hắn, tư chất của hắn, tiềm lực của hắn, tựa hồ lớn không tầm thường. Tại trong tu tiên giới, hắn không hề bình thường. Hắn không hề bình thường. Hắn nhất định có một loại khác nhân sinh cuộc sống. Khương Sầm thu hồi bảo kiếm, hỏi, thanh kiếm này tên gọi là gì? Lữ Lôi đáp, theo tổ tiên truyền lại, kiếm này tên là Thức Tỉnh. Thức Tỉnh chi kiếm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này kiếm tên ngụ ý sâu xa, tựa hồ chính ăn khớp chính mình hôm nay tình cảnh. Hắn tuy nhiên tại nơi này, tu tiên giới, đã muốn liên tục sinh sống gần 2 tháng. Nhưng là tại hắn xem ra, chính mình vẫn đang chỉ là ngủ say tại trong mộng thế giới. Hắn trăm phương ngàn kế sống sót, tìm kiếm manh mối, chỉ cầu một ngày kia có thể thức tỉnh, trở lại hiện thực, thật sự là một thanh hảo kiếm. Khương Sầm nhẹ nhàng mà vuốt ve vỏ kiếm, tuy nhiên hắn đối với cái này kiếm cũng không hết sức quen thuộc. Cảm giác đã từng quen biết, tuy nhiên hắn có được kiếm này bất quá ngắn ngủi thời gian. Nhưng hắn đã muốn yêu thích không buông tay, nếu như trở lại hiện thực về sau, còn có thể theo tu tiên giới mang đi một kiện đồ vật. Như vậy Khương Sầm đem không chút do dự lựa chọn chuôi này thức tỉnh chi kiếm, tiền bối, đạo kinh, còn có kiếm quyết nội dung. Khương Sầm hướng hồn lão hỏi, ta muốn luyện kiếm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.